mình chuẩn bị bàn thuyết pháp ghế mình tự bưng luôn. Vô khỏi tự bưng luôn, tự bưng bàn bưng ghế luôn. Nên có chuyện có thật tâm mình ăn thì kể cái phẩm ngộ của bạn thì vô nhiều nghe. Thì bự là tức là phật tử tới sanh hối với nhau đông, tại lúc đó là thời kỳ năm 56, 56, 57 năm đông. Tại sao tự bưng bàn luôn, bưng ghế luôn. Chắc tối nay mình lên nha, mình nghĩ bụng mình lên ngồi hết toàn ví dụ mình đánh thú ai thôi. Cái chuyện ông quá tớ ông nói thôi, đó là đừng thuyết pháp. Nghe dễ dàng nghe sợ không? Vì thế nó vậy. Thế rồi đúng rồi, tự cái tâm phẫn nộ của bản mình khởi lên đi. Nghĩ là mình tự nhiên mình chuẩn bị sẵn sàng, mình hồ hởi phấn khởi rồi tự nhiên kêu mình đừng thuyết nữa. Mà ông không biết thuyết, mà ông cấm mình thuyết, không cấm thuyết. Chưa là vậy, gặp cái nạn vậy, gặp cái ca vậy. Mình muốn thuyết, không ai cho mình thuyết. Còn bây giờ chúng tôi muốn gì thiết, ví dụ tôi thiết muốn cho các sư đi thiết, các sư cô, sư hòa đi thiết, mà ví dụ muốn tôi thiết. Rồi có muốn cho các vị cư sĩ đi thiết, tập thiết cho nó quen, để mình gọi là dí tập thiết đọc anh. Mà nhiều khi có bữa thiết bữa không. Vì thế chứ cái tầm mà người thấy gì nào thiết pháp được, nó pháp được, mừng được. Tại sao? Tại người ta muốn nó pháp được, người ta phải ngồi, ta chăm chú, ta học. Mà ta học thì lúc đó là ta không có rảnh đi, ta bất thiện. Ta nói nhàn cư chỉ bất thiện, bây giờ không rảnh rồi thì nó có bất thiện được, nó không pháp rồi, không có quậy bỏ được. Mừng vậy. Rồi khi mà lên thiết á, thì tự nhiên tập trung cái tâm của trí tuệ nó phát sanh. Chứ lúc bây giờ là không có bất thiện, hỏi lên. Chứ trước khi thiết là được có thiện, trong khi thiết có thiện, sau khi thiết nhớ lại cũng có thiện. Đấy. Mừng vậy. Ở đây mà như nào mà thuyết pháp được, mà nói pháp được, dầu chư tăng ni hay là tu nữ phật tử hành giả gì thì cũng đúng, mừng lắm. Ai mà nói được câu pháp mà tế độ cho một hai người nữa cũng rất là mừng. Hồi xưa là mình muốn thuyết pháp mà người ta không cho mình thiết, bây giờ muốn cho các vị thuyết pháp được quý vị thì khi làm mẹ làm sách mình nữa không chịu thiết nữa, phải dụ dỗ, phải dân câu thơ cho tiền này kia, phải dân bị quá rồi mới chịu thiết. Hay gì thế nên muốn điều đó, tại vì muốn cho Phật pháp nó được lan tỏa. Khi tu pháp tâm luôn niệm về pháp thì người đó không có rời tránh pháp. Mà nếu ngàn cư gì bất thiện, ở không thì thành bất thiện, ở không thì suy nghĩ lung tung. Bây giờ mình suy nghĩ ra pháp, mình đọc, mình học pháp, mình thuộc pháp, mình suy nghĩ ra pháp. Đây là những suy nghĩ của các bậc thánh, của Đức Phật và các bậc thánh nhân. Thì may mắn mình quá đó. Mà quý vị biết không thể nào mà mình học, mình muốn cái sau này mình giúp cho người này kia, thì mình phải thuộc rất nhiều pháp, thuộc bằng kinh nghiệm tu tập và thuộc bằng cái trí văn của mình. Trí văn là trí do học, do nghe. Trí tư là trí do suy nghĩ, suy nghĩ trên cái nền mình đã học, chứ không phải suy nghĩ trên cái suy diễn của mình. Ở đây là ở Phước Sơn mình có cái trường hợp xảy ra vậy. Có những gì mà suy nghĩ theo cái suy diễn, không giữ được cái đó á, mình phát mà gọi là phát sanh trí tuệ, không có, không sanh trí tuệ khi mình không có một cái nền để mình giữ. Nhưng mà cái nhà mà cái móng không có thì nó cái dầu nó lên cao rồi nó đổ nó cái đằng đi. Cái móng tức là mình phải học pháp, mình trí tuệ nó sanh do mình học pháp, mình nghe pháp. Giống như mỗi ngày quý vị nghe sáng nghe chiều nghe cái này là trí tuệ phát sanh do mình nghe pháp đúng chất pháp, mà chúng tôi cũng dựa vào kinh điển để nói. Rồi quý vị suy nghĩ theo cái điều đó, suy nghĩ theo những điều mà chúng tôi trình bày đó là trí tư. Trí tư là trí tuệ phát sanh do suy nghĩ, mà suy nghĩ trên cái mình đã nghe. Là trí tu là trí tuệ phát sanh từ tu tập. Trong ba cái trí tuệ thì trí tu là tối thắng nhất. Cho nên chúng tôi thấy như nào mà tu được mừng, học được cũng mừng, tu được cũng mừng. Thì người đó có thể tự cứu họ được và họ có thể cứu cho người khác. Không những cứu kiếp này mà kiếp sau mình có thể tự mình cứu mình trong kiếp sau và cứu người khác trong kiếp sau. Ở trong kinh lâu rồi chúng tôi học, chúng tôi nghe là nếu một người mà nói hướng dẫn cho một người khác mà đi vào mà pháp á, cái phước này lớn lắm, rất nhiều đời nhiều kiếp không bị sa đọa vào tà ma ngoại đạo. Kiếp này sanh lên cũng được nên là gặp chánh pháp á, tại vì cái phước báo mà mình hướng dẫn cho người khác đi vào chánh pháp á, thì cái người này trong nhiều kiếp đời xa xa xa này không có lại. đi lạc vào các cái tà ma ngoại đạo, bắt tà đạo, mà đi vào bắt chánh đạo chánh pháp. Nên tại sao mình học pháp mình nói pháp như vậy? Thì thứ nhất là vì mình, vì cái lợi của mình chứ không phải lợi của người ta. Vậy lợi của mình là để mình ăn cái tông pháp, mình mất pháp, mình siêu tiêu pháp, mình ăn cái tông pháp. Vậy lợi của mình là đời sau do nhờ cái nhân này mà mình được không bị lạc. Thì bây giờ người tôi nghe thấy gì đi nghe pháp cũng mừng, không mừng không phải vì mình có đệ tử nghe pháp, không có tín giả nghe pháp, mình không phải là mình có người tâm nghe pháp, không phải, mà mừng vì cái gì? Có thể nhập được cái pháp bảo ở trong người của mình và để mình có thể tỏa ra cho người khác, mừng chứ không phải mừng là gì? Bởi vì đến đây nghe người thuyết được, người cảm thấy tự ngã mình nó nâng lên thì mình quan tâm cũng tốt, không có mừng gì đâu. Mừng là những điều mình học, những điều mình tu nó quá hay đi, bây giờ mình có cái cơ hội để mình giúp cho người khác, mình truyền được cho người khác mình nghe được. Và cũng mừng vì tại vì mình có cái nhân duyên để mình tạo cái phước báo, mình giúp cho mình, tạo cái phước báo cho mình, giúp cho mình, tức là đời sau mình sẽ được cái phước báo là mình không có lại tạo pháp. Nhiều khi chúng ta không có điều kiện gì, sức khỏe gì, thời gian mình muốn thấy cầm đọc cuốn sách lên được, mình đến đây mình nghe, mình nghe vậy. Mà đâu phải tự nhiên mình bởi vì nghe mà chúng tôi đọc được thêm một số một chiều mà nói lại được 30 năm rồi đó. Bài pháp đầu tiên mà chúng ta thuộc lòng là hạnh công như đất, mà thuộc lòng mà học riết riết hòa học tới giờ, tới giờ cũng phải còn học, có những câu có những đoạn mà bây giờ nó phải học tập tới đập vừa hòa học thuộc lòng rồi. Học thuộc lòng đó không phải là mình học thuộc lòng thì cũng vẹt, mà học đây là để mình được sống trong pháp. Khi chúng ta học lúc mà chúng ta học mà kinh pháp cú nó mừng dữ lắm, tại vì khi mà học từng câu kinh pháp cú vậy đó, thấy nó thấm như người của mình. 1000 câu vô ích chẳng bằng 1 câu hữu ích nghe hành tỉnh an. Hồi đọc tiểu tàu, tiểu tây, tiểu thiết, học sách vở, học chuyện lịch sử, chuyện đông, chuyện tây này kia, mà mình đọc cái đầu mình xem cái đó, đọc cái đầu mình thì não cái đó. Nhưng mà khi đọc vô kinh á, vô kinh có cú chẳng hạn vậy đó, thì đọc cái đầu mình ạ, mát mẹ cái đó, đọc cái đầu mình an vui cái đó, thì rất là mừng. Khi đọc như vậy chúng tôi học mà kinh pháp cú vì cái đâu có một lần đâu thuộc đâu, có nhiều lần mới thuộc được, mà nhờ cái nó lâu được mà nó nhập tâm, nó nhập tâm não này đặc biệt. Nhờ nó học nhiều, đọc một câu mà đọc gấp chục lần mới thuộc, mà thuộc rồi thì nó nhập tâm luôn, nó nhập tâm thắm thiết. Cho nên một câu, 1000 câu vô ích chẳng bằng 1 câu hữu ích nghe hành tỉnh an. Và khi lúc đó chúng ta có cảm giác là học một câu kinh thúc cổ, thúc cú giống như uống một thanh thúc bổ, bổ khỏe lắm. Học một câu kinh thúc cú uống một thanh thúc bổ, uống một thanh thúc bổ. Vậy nó có thời giờ đâu học cái gì, chúng ta không có thời giờ. Cho nên phải học bằng nhiều cách. Mà cũng vậy, chúng ta tu bằng nhiều cách. Nhiều khi chúng ta cũng phải bận công việc này, cũng phải tu. Tu bằng nhiều cách, ở trong cấp cũng tu, ở ngoài tiền đường cũng tu, từ đây đi lên lớp học cũng tu, cũng niệm, chứ không phải chỉ là ngồi trong thường thiền mới niệm, mà từ đây đến lớp học mà không niệm, mà từ lớp học về là không niệm, mà từ đây ngồi nhà bếp mà không niệm, mà từ nhà bếp về không niệm, không có. Mà lúc đó chúng ta học thì không có thời giờ đâu, không có. Lúc đó bây giờ là bị đì lắm, bị đì lắm, bị đì tức là lúc cái thời kỳ đó cái nghiệp nó nặng, nó đổ quá sao không biết, mà công chuyện nó nhiều quá, giải phóng vô thì các vị sư hoàn tục hết rồi, chùa 10 người thì hoàn tục có 9 người. Chùa 50 người hoàn tục cũng khoảng 45 người, nó hoàn tục hết 90%. Thì công việc mình nó dồn lại cho chỉ có một số người ít, cho nên phải làm rất nhiều. Bởi vì biết thời kỳ năm 75-76 thì thời kỳ mới giải phóng thì nó mới biết 76-78 ăn bò không, ăn bò không, nó khổ cực lắm. Mà thời điểm đó thì nếu mà mình không có ăn đúng pháp thì còn khổ, cho nên lúc đó mình mới dùng pháp để mình ăn đúng. Học một câu kinh như vậy nó phải muốn học là học đúng, không có gì hết. Phải lo đi bữa củi, rồi phải đi trồng cây, rồi phải đi phát rẫy, rồi phải đi tưới cây, rồi phải đánh nước này kia. Mà trong đó mình học luôn, đặc biệt. Ví dụ như mình đưa cái múa lên như mình biển tầng cổ sóng bồng lá lá. Thì nhớ bài đó không? Đưa thường có nói vô ngã trong bài kinh sám hối, trong bài kinh Nhật Hạnh. Đưa xuống cái kiếp phù xanh đá như trái biết bao. Đưa múa lên tấm thanh kìm nắm giật già, đời sống mình mịt mờ gì đó. Sao biết đời nào pháp lý? Có giả tạm bất gì sự tế, uổng tâm tư tìm kể biến cường. Cái bài kinh ấy thì thuộc lòng, bây giờ biết là lúc nào đi cái nước, lúc ông xưa là đi cái nước. Cái nước từ cái giếng mà đi vô trong cái nhà bếp, trong cái tính điện, cái la tính điện rồi mình đường cách là phải học gì. Mà lúc đó mình ăn trú trong hát thì mình thấy không mệt. Thì lúc đó gì biết là nhờ vậy bây giờ mới thuyết pháp được, chứ không có thuyết đâu có nổi. Nhất là một pháp sư mà thuyết cho một hội chúng, thuyết chuyện bữa trước bữa sau là hết pháp, hết ý nói, không có ý, không có còn cái gì để nói nữa. Nên tôi nói như vậy mới khai khoan thôi, nhưng mà mục đích là gì? Để tôi gì đáng cũng nghe, vậy nào mà bây giờ mắt mũi lờ mờ rồi đọc cái sách nổi hết thì nghe, sáng nghe chiều nghe, rồi tối nghe đến sáng nghe chiều nghe, tới ba thời rồi. Sáng một thời rồi chiều 4 giờ một thời là tính điểm, tối một thời đây nữa, tới ba tháng hạ này có 3 thời thì nghe riết khỏi nhà tâm này. Nhất là các chư tăng là những gì mà cần phải hiểu pháp nhiều để đi tìm bài pháp, cái này mình nó sai chết, mình không hiểu mình đi nói sai hết mình bảy lần chết. Các tu nữ cũng vậy, các chị đi cô cũng vậy, các Phật tử cũng vậy. Bây giờ chúng ta có một cái phước báo á, là có cái duyên được đến hành thiền, được nghe pháp, mình nghe được 5 ba câu 5 ba chữ để mình tích lũy để nó bổ sẵn. Khi nào mà có việc thì nói, nên là tế độ những người hữu duyên đến tế độ, nói hợp thời phát sanh an lạc, chuyện ngủ ngon ngủ nát như mình. Nghĩa là mà giờ mình có pháp gì cũng không nói đâu, không phải lúc nào cũng đem kinh Phật nói, đem pháp nói. Đối với người mà không có duyên á, im lặng tu. Mình xin nhắc cái gì, đừng có tưởng là mình nghe pháp nhiều, mình hiểu pháp nhiều, mình tu pháp nhiều rồi mình đọc ai cũng nói, không được. Với trường hợp là cái người ta muốn nghe mới nói, thậm chí người muốn nghe mà không có duyên với mình cũng nói. Nhớ vậy. Chứ không phải là cái người muốn nghe mà không có duyên mình mà nói người ta có thể chấp nhận đâu. Người ta muốn nghe pháp, nhưng mà đối với pháp sư kia người ta mới nghe, còn đối với cái này người ta không nghe. Người ta muốn tu thiền, nhưng đối thiện sư kia người ta mới nghe, ta mới chịu nghe. Đối thiện này ta nghe. Nhớ điều đó một xíu. Đối thiện sư kia người ta chết, người ta không chết. Nhưng đối thiện sư này người ta sống tầm thì chết. Đối với bằng vị pháp sư kia người ta chết, kêu người ta chết là chết. Nhưng đối với pháp sư này hả, là kêu người ta chết là sống. Mình thấy hiểu đó được, tại sao vậy? Tại cái nhân duyên nó không có. Mà giờ cũng một bài pháp nếu được nghe tự nhiên cái tâm mình nó cũng mát mẻ, chứ không phải là bây giờ nghe những con giả như quan nghĩ Phật thích rồi cái đi đâu cũng nói là chết, thành khẩu hại sắp phạt chết này. Im lặng khi nào đúng tần số đúng người thì đúng là mới nói. Chúng tôi cũng nhắc nhở mình về điều đó, chứ không phải là nghe xong pháp hay quá, trời ơi, mỗi ngày nào nghe từ 3 thời hay quá hay quá, bây giờ muốn đi tìm bà thì bà không được. Tâm thức mà làm tin tức là nói, mà nói có nghĩa là không nói. Và khi mình hiểu vậy tự nhiên tâm mình nó cũng mát mẻ, nó không có gì phiền hà. Có gì biết là Đức Phật á, câu chuyện này là kết thúc thì xin kể câu chuyện này xong kết thúc, tóm tắt câu chuyện này xíu vài phút. Câu chuyện này mình nghe rồi mình nói lại để mà dẫn chứng cho cái trường hợp mình đã nói vậy đâu. Có một ngàn cái người trong một cái làng đánh cá. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài có người đang giảng cho cái bài kinh Phòng Nguyễn Điểm này. Thì ngài Xá Lợi Phất thì đi qua cái làng đó, thì 1.000 cái người trong 1.000 cái gia đình đó đến đảnh lễ đức ngài Xá Lợi Phất, xin quy tam bảo và xin làm đệ tử ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới thấy mấy những người này có tâm tính thành quá, thì ngài muốn cho Đức Phật đến để mà tế độ. Thì ngài thông báo cho các đệ tử biết là hôm nay có mình gọi là đạo sư đến, là hàng sư phụ đó, sư phụ là cái đức Phật để mà tiếp pháp. Thì là 1.000 người đó họ nể ngài Xá Lợi Phất, họ quý ngài Xá Lợi Phất, cho nên nghĩ, cho nên là người ta chấp nhận, ta ngồi đó, ta ngồi tập trung lại, ta ngồi tại một cái nơi để mà Đức Phật đến, thỉnh Đức Phật đến tiếp pháp. Nhưng mà khi Đức Phật đến tiếp pháp thì người ta không nghe, ta nói chuyện riêng rồi người ta không chú tâm. Thì ngài Xá Lợi Phất thì mới thắc mắc nữa, tại sao khi mà con tiếp pháp thì 1.000 người cũng nghe chứ, nói tới đâu nghe tới nói thâm thắc lắm, con bảo hiện nghe mà ngài đến đây tiếp pháp thì con thấy họ không có tâm. Thì Đức Phật thì nói cái nhân duyên tiền kiếp là trước đây là 1000 gia đình này, 1000 người này, trước đây là 1000 con kiến ở trong một cái ổ kiến trên cây cao, cây khô rớt ra cái dòng sông. Và sau đó bắt là một chàng thanh niên đi ngang qua dòng sông đó, thấy có 1000 có một ổ kiến bị rơi giữa dòng sông. Cho nên là sau đó bắt mới có cái tâm từ bi, mới muốn vớt 1000 con kiến này lên cho đừng nó đừng có bị chết đuối. Do đó cho nên là 1000 con kiến đó bám theo một cành cây khô do xá lợi Phất đưa ra ra giữa dòng sông, và 1000 con kiến này bám vào cây khô đó để mà leo lên bờ và sống. Vì cái ơn cứu độ đó cho nên kiếp này sanh lên mà xá lợi Phất chẳng đi, mà xá lợi Phất còn 1000 con kiến là 1000 người trong kiến cái làng. Do đó vì cái ơn nghĩa đó, vì cái ơn cứu tử đó cho nên là 1000 người này biết theo làm đệ tử của xá lợi Phất. Và xá lợi Phất nói gì đệ tử nghe, ơn cứu tử mà nói gì nghe. Như vậy thì Đức Phật hơn hay xá lợi Phất hơn? Ngài xá lợi Phất hơn, Đức Phật đương nhiên cao hơn rồi, đạo ta đức trọng hơn rồi. Ngài là Phật cái là chết chết xá lợi, ngài xá lợi Phất chỉ là A La Hán thôi. Nhưng tại sao 1000 người này là không có mộ Đức Phật mà mộ ngài xá lợi Phất? Khi mình hiểu vậy thì mình mới thắc mắc vậy. Mình thắc mắc là tại sao mình đi nói pháp, cái gì nghe rồi, cái gì nghe pháp rồi, cái gì quan điểm quá. Ví dụ muốn đi nói pháp thì người này cái như pháp chịu nghe. Thì đừng muốn nghĩ tại sao tạm nghe. Còn tại sao những người đó là có tới họ pháp mình không à? Họ gặp mình họ mừng, họ vui, họ tới họ, họ trình pháp cho mình, họ pháp cho mình. Còn những người kia mình nói họ không nghe. Tại sao vậy? Thì cũng đừng tham vọng là nói hết tất cả mọi người nghe. Mà chỉ có cái ước muốn là nói cho những người nào có duyên nghe. Và nhất là cái duyên tiền kiếp nó có này. Và đương nhiên không có cái người nào gọi là hoàn toàn là tốt, cũng không có người nào hoàn toàn là xấu. Mà tại sao cái người này ông chứ này ông tu tốt, ông tu cao, ông có pháp hay, mà tại sao một số người ông chỉ kia? Mà tại sao ông sư kia ông nói pháp ông cũng cao lắm, mà tu ông cũng không phải là đã có đức cảnh lắm, nhưng mà ông nói là muốn nhóm khác thì nghe, mà cái nhóm đó không cho nghe ông này. Thì khi hiểu vậy là nhân tâm mình nó mới ganh tị. Cái tâm ganh tị nó bỏ ngay đi cả. Tại mình không có nhân duyên, mình không có duyên nhân, không có nhân duyên với những người đó. Cho nên dù cho mình có nói, mình ta cũng không có nghe. Mình có cái câu thành ngữ là thầy pháp nào âm binh đó vậy. Thầy pháp nào âm binh đó tức là thầy pháp nó phải có âm binh đó mới điều khiển thầy pháp. Và thầy pháp đó mới điều khiển âm binh được, âm binh đó mới theo thầy pháp này được. Chứ đừng có tham vọng là ông thầy pháp này ông điều khiển tất cả âm binh được. Để tham vọng là quý vị đi hành trì xong có pháp rồi, nghe pháp hay là muốn đi nói hết người này qua người kia. May lắm là từ 5-7 người, 10 người, 20 người thôi. Đó là cái thời thuyết pháp thì xin trình bày trong tối nay. Thì nhiều người thì có liên quan tới thuyết pháp, cho nên sẽ cũng đi vòng chút xíu để mà kể chuyện đời xưa và đời nay cũng như cung cấp. Duyên mình nói được, chứ không phải người nào cũng nói, mà người nào có duyên mình nói. Ví dụ như Đức Phật như thế, Đức Phật ngài là Phật rồi đó. Mà đề bạc ra để tử Phật, mà Đức Phật nói được nó đúng kia. Như vậy thì Đức Phật kêu mắt, Đức Phật kêu ngài không có khả năng. Nhưng mà chúng sanh nghiệp dày duyên mỏng, cho nên Đức Phật ngài cũng phải chấp nhận cái trường hợp. Thì để cho đề bạc ra nghĩa là làm những cái điều tội lỗi, đến là lớn nổi tất rút rồi, đề bạc đã hối hận, mới xin sám hối Đức Phật. Khi người đất bắt đầu rút có tiền thì là đau là sám hối. Thì Đức Phật này mới chứng cho cái sự sám hối đó, và sau này thì là ta mới thành là Phật độc giác được. Chứ trước đó thì Đức Phật này nói cũng là nói nổi đâu, nói không nổi. Cho nên Đức Phật này cũng luận thân luôn, ngại ngon. Mà như vậy Đức Phật không có tự tư duy xả, không có biết lại hay sao. Ngài có dư trí tuệ, dư tự tư duy xả. Nhưng mà trong trường hợp đó ngài cũng không. Vì nhớ điều này một xíu, khi nào gì có gặp có bạn bè, có huynh đệ, có anh em vân vân, mà nhiều khi nếu cái gì nói người ta không nghe, dầu cho là con ruột mình nói nó cũng nghe, hoặc là chị em ruột nó cũng nghe, cá ruột nó cũng nghe, cha mẹ ruột nó cũng nghe đó. Thì sao phải là thinh nó nói được? Tại nghĩ là cha mẹ của mình, nó là con mình, là anh mình, là em mình, nghĩ vậy, nghĩ vậy là sai. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ mấy người vô khổ. Thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Không có. Cho nên mình nghĩ là người là cha mình, người là mẹ mình, người là con mình, người là đệ tử, người là học buộc nó là ta phải nghe. Nhưng mình nghĩ là nghĩ sai. Không có, không có anh em, có cha mẹ của mình, cũng có, không có con của mình, cũng có, không có, không có đệ tử mà. Mà thậm chí những người mà có duyên với mình rồi, họ không phải là anh em ruột, họ không phải là cha mẹ ruột của mình, họ không phải là con ruột của mình, họ không phải là đệ tử ruột của mình nói họ cũng nghe. Còn dầu cho họ không có nhân duyên, họ là cái người đệ tử mà mình cho xuất gia, gọi là mình tế độ, hoặc là mình giáo hóa lúc ban đầu, nhưng mà nói họ cũng nghe. Thì trong trường hợp đó mình phải làm tin chứ không được nói. Giống như Đức Phật ngài cũng phải nói với đối với bản thân không nói. Hay đối với Vua Thiện Giác ngài cũng nói. Vua Thiện Giác là cha của công chúa Vua Hồi Lan. Rồi là những người khác, những người mà liên quan ngài cũng nói. Ngài để cho sự kiện nó cứ xảy ra đi, nó xảy ra. Nhưng ngài không tự biết sao, ngài không tự biết. Nhưng mà sự kiện nó vẫn cứ xảy ra. Đó. Cho nên là ý chúng tôi muốn nói rằng là trong cái hoàn cảnh nó có liên hệ đến bài pháp. Vậy chúng tôi muốn nhắc cho quý vị sống vậy để cho cái tâm mình an vui, chứ không có nghĩa là mình cứ dành dặt khổ đau cho cuộc đời vì cái chuyện của người khác, cái hoàn cảnh của mình. Còn cái chuyện mình là dạy cái tâm của mình, dạy cái tâm mình. Không giỏi dạy cái tâm mình đi. Cái tâm mình vậy còn không nói, còn dạy cái tâm mình khác là sao? Mình còn dạy cái tâm của con mình, chồng mình, rồi vợ mình, là em mình, là đệ tử mình, con mình. Cái mình nó gắn liền với cái hơi thở của mình, tự mình không thể nắm nó được, mà mình cũng không nói nổi thì mấy người kia không nói nổi. Nhưng mà người mà nói nổi thì người đó có duyên gì mình nổi. Cho nên là trong kinh cũng nói là tế độ những người hữu duyên lên tế. Cho nên tại sao mình đi tu rồi, cái tâm trạng của chúng tôi đi tu rồi, con cháu hộ của mình không thành vấn đề, không quan trọng gì đâu. Anh em ruột mình cũng tập. Mà những người nào mà họ đi cùng chiếu với mình, họ cũng tu tập với mình, họ cùng cùng quán nghĩ pháp với mình, người đó mới ruột của mình. Còn những người mà gọi là mình là cha mẹ ruột, anh em ruột, cháu ruột cũng hết, người đó cũng giống như người chưa được ai, chứ không phải là người của mình. Người của mình tức là người cùng chiếu với mình, cùng tu tập với mình, cùng chánh niệm với mình, cùng ngồi thiền với mình, còn cùng có một cái tâm đạo là to lớn giống như mình. Thì người đó mới đúng là bà con của mình. Còn những người mà anh em ruột, cha mẹ ruột, con ruột, cháu ruột, người đó nó khác cái dương của mình thì người này là người dương nước lạc. Nhưng mới ruột. Cũng vậy trong cái cộng đồng chúng ta, vậy những người nào cùng ngồi thề với chúng ta, người cùng chánh niệm, cùng biết cái hạt, người đó là người bản thân của chúng ta. Và tôi biết Phật là giải thích gần những người đó, đừng có xa được. Vì gần người đó cũng có lợi. Thân cận người chánh niệm thì mình sẽ có chánh niệm. Thân cận với người sân hận thì mình có sân hận, mình sẽ ảnh hưởng cái sân hận. Thân cận với người tham thì mình sẽ ảnh hưởng cái tham đó. Thân cận người phiền não thì mình sẽ có phiền não. Nhưng mà thân cận với người có tự bi xả thì mình sẽ có tự bi xả. Đặc biệt. Thì tại sao mà chúng tôi chấp nhận quý vị đây? Chấp nhận là tại vì quý vị là cái người đang tu. Và chúng tôi cũng là cái người muốn tu. Quý vị cũng là người muốn tu. Tôi là người đang tu, quý vị cũng là người đang tu, nên mới chấp nhận được. Chứ còn người ở trong, người ở Tây, người thì bệnh, người thì khỏe, người thì mập, người thì ốm, người thì già, người thì trẻ, tự nhiên chấp nhận chi? Người không biết tới đâu tới nữa, thì cũng thấy họ tu tới mà thôi, cũng xa thú. Mà sao xa thú tại người không có tu? Và những người mà họ hồi, những người mà họ gần gũi thân cận với mình hồi giờ, họ là bà con huyết thống của mình, họ cùng chồng máu với mình, nhưng mà họ có tu thì mình cũng người không nhiều được lại. À, chúng ta đi xa chút xíu để nói một chút về cái đó. Tôi trở lại cái bài pháp, cái đoạn này rất là hay. Mình bị, chúng ta bị bệnh này, ai bị bệnh này? Mình thấy mình 50 tuổi rồi, mình thấy cái đứa nó hầm mấy tuổi gặp mình nó lơ lơ năm chục chào hỏi, mình thấy mình cũng ghét luôn, cũng ghét dễ ghét quá. Không biết con nhà ai mà thấy mất dạy quá. Thì lúc mình khởi lên cái tâm như vậy, cái tâm mình sân hận nữa, chắc chắn. Thì mình muốn người ta cung kính, nhưng mình không được cung kính thì mình sân hận. Và chính cái tâm sân hận đó, nó tố cáo là mình không phải 50 tuổi, 60 tuổi. Mình có mười mấy tuổi. Mình nhỏ hơn người kia. Tại sao? Tại con nít ấy, thì nó mới ưa giận. Mẹ nó cho kẹo nó, chứ khi cho kẹo nó giận rồi. không? Sáng cái chưa kịp cho thì ăn sáng nó lên nó giận mẹ rồi, nó nhõng nhẽo đòi này đòi kia không được thì nó khóc. Chúng ta cũng vậy, muốn người này cung kính ta, muốn người kia cung kính ta, không thấy không ai cung kính mình cái mình nổ sình bất bình lắm này. Thì con nít sẽ khóc thì con nít, còn người lớn thì khóc thì người lớn. Có thể nít khóc mình không chảy nhưng mà cái tâm mình lại khóc. Nên theo quý vị là mà chúng tôi đang không tích cực vậy, tại sao muốn cung kính, muốn cái tay, muốn cái tự ngã, muốn cái tay cái tông thì muốn được cung kính. Cái thứ hai đấy mình không hay mình, tại vì mình si mê không biết đâu, người ta cung kính mình không bất nợ, người ta cứ dùng mình bất nợ. Cho nên bây giờ mình tặng cho người ta đồ mà mình phải cảm ơn người ta, tại vì người ta cho cái phước cho mình. Ví dụ biết hồi xưa tiền thân Đức Phật Thích Ca, tiền thân Đức Phật Di Lặc, hay là hai anh em đi ngang qua một cái khu rừng ở dưới có cái hố, có mấy người cọp đang nằm ở dưới, cọp mẹ và các cọp con. Thì cọp mẹ chuẩn bị ăn cọp con, thì ngài tiền thân Đức Phật Thích Ca làm chàng thanh niên nhảy xuống cái cọp á. Rồi ngài sẽ là ngài tiền thân ngài Di Lặc thấy vậy nhảy luôn cho cọp á. Vậy nào muốn biết cái nghe câu chuyện rõ, tiền nó biển tránh cách tâm bước theo hành xác của ngài cũng chơi đọc lại. Chúng tôi may mắn là có đọc được cái quyển này từ năm cách đây 30 năm. Đọc mà giống như thua kìa. Đọc cái nó mê lắm. Mê với câu chuyện tiền thân Đức Phật. Trong cái quyển này có đề cập đến là đây là một trong những chánh tạng. Và là Bố Tha Hoàng Xá là Phật chánh giác tâm hay là Phật tâm. Thì đề cập đến cái tiền thân của các vị Phật. Và quả vị cầu có bao nhiêu vị Phật, vị Phật. Chúng ta có kể câu chuyện về tiền thân của Đức Phật Ca và tiền thân Đức Phật Di Lặc. Như vậy con cọp á, đứng gì có cọp đó thì con cọp là ân nhân của Đức Phật, của Đức Bồ Tát. Tại vì muốn thành Phật á thì phải hoàn thiện cái pháp ba la mật, bố thí ba la mật, tiền giới ba la mật, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nại ba la mật. Muốn thành Phật á thì phải hoàn thành 10 cái ba la mật, rồi chân thật ba la mật, rồi quyết định ba la mật, từ ba la mật, rồi xả ba la mật. Thì nếu người đã muốn thành Phật thì cũng hoàn thành 10 cái ba la mật đó. Thì bố thí ba la mật là một. Mà bố thí ba la mật bậc hạ thì mới bố thí chồng, bố thí vợ, bố thí con, bố thí tiền của, mới bậc hạ. Bậc hạ thì tối đa thành bậc A La Hán. Mà bậc trung, bố thí ba la mật bậc trung là bố thí máu, bố thí tay chân, bố thí tứ chi, tay chân, bố thí máu, vân vân. Bố thí một phần thân thể của mình là gọi là bố thí ba la mật một chung. Thì nếu bố thí ba la mật chung á thì chỉ có thành Phật độc giác, bất kỳ cả bố thí là đức gì Phật. Người muốn thành Phật chánh hạnh chánh giác á là phải bố thí bậc thượng, là bố thí sanh mạng. Như vậy Đức Bồ Tát phải hoàn thành cái công hạnh Bồ Tát ba la mật là bố thí sanh mạng. Nếu như chúng tôi cho cái gì trên mạng, ví dụ mình lấy là bố thí để thành Phật được. Thì mình hãy cho cậu ăn, cậu ăn rồi thì không hoàn thành kế hoạch, hoàn thành cái hạnh nguyện Bồ Tát của mình, tức là được bố thí sanh mạng thì mới thành Phật được. Mà không phải bố thí một kiếp mà bố thí nhiều kiếp, nhiều kiếp như vậy. Thì hãy cho cậu ăn rồi mà còn phải là người cậu. Để mình cho người khác, cho người khác một cái món quà, một cái quà tặng nhỏ nhỏ, mình phải cảm ơn người ta. Tại nhờ người ta mình mới có bố thí được. Và nếu mình bố thí bằng tâm dứt bỏ thì bố thí bằng là mật. Bố thí đến nguyện thành Phật thì bố thí bằng là mật. Nhà bà mà tôi kiếp sau tôi có thể thành A La Hán thì tôi bố thí bằng. Chứ mình tặng rồi người ta là mình phải cảm ơn mình. Chứ nếu người ta không nhận thì mình tặng người ta. Nếu mà nhận hết mình lấy gì tặng, lấy gì bố thí. Chuyện này chúng tôi giảng một bài pháp ở tại chùa Kỳ Viên ở Cần Thơ, thì có một cái cô đó, cô lên thời pháp xong cô cảm ơn nữa. Cô mà gặp một cái trường hợp mà cô rất là bức xúc, mà cô rất là khổ, rất là phiền não, bực bội khó chịu chứ không phải khổ. Cô gặp một cái vị, cô nói là cô gặp một vị ni cô đến nhà cô, thì vị ni cô này mới là đến xin cô 10 cái gạo để được cho cái ni cô ở chùa ăn. Thì cô này có động lòng thấy là đi cô mà đi tới từng nhà đến nhà cổ mình đặt vấn đề thì thấy cũng tội nghiệp. phương mới đồng ý thôi, là tôi cho sư cô mình cái ngày tôi dừng thì cúng sư cô mình được. Cái sư cô này mới nói thôi, để tôi xách đi nặng quá rồi, nên thôi mà quy cái chủ quy ra tiền, đưa tiền tôi được rồi, khỏi được lạ, tôi gạo xách thì chùa nặng lắm. Thì cái sư cô này mới nói vậy thì là cái chủ này bảo cũng có lý, đưa sư cô 10 ký thì nặng quá, tội nghiệp sư cô. Quy ra dạ cái gạo tốt nhất là 6 lần rưỡi một ký. Thì cổ mới nói đưa con đưa cho cái bà sư cô đó 6 lần ngàn 10 ký. Thì khi mà sư cô đi rồi á, thì có mấy người bạn qua tới tới thăm chơi, thì mấy bà mới kể lại nó là tôi mới cúng cho sư cô đó 10 ký gạo mà tôi quy ra tiền tôi rồi. Mấy người kia nói cái bà nội thì mới tu hành, nó mới giả giả tu hành gì đó. Tôi thấy bà là đâu có tu hành gì, mới giả dạng không có tu hành. Tôi thấy bà ăn tiền rồi bà đi ăn xài kia, bà này bà mới đầu tư không biết, tôi nói bà đi rồi biết rồi. Thì bà này nó nghèo tức lắm, tức của nó tại sao đi gạt ta này kia, tức tối. Thì chỉ nguyên thuyết tật pháp là bố thí không tiền não thì bố thí có tiền não. Bố thí không tiền não là bố thí bằng tâm biết bỏ, cho người ta còn cảm ơn ta. Như vậy ai mang ơn, ai mang ơn ai? Mình cho bà sư cô đó là 65 ngàn, 10 cái gạo, mình phải cảm ơn bà chứ, đúng không? Tại vì nhờ bà mình mới bỏ 65 ngàn, biết được cái tâm, biết bỏ. Không phải bỏ thì bỏ, 65 ngàn mà bỏ cái tâm tham. Bỏ tâm tham. Nên mình phải mang ơn cái người mình cho. Chứ sao sao mình lại thấy, tức là cái người nào là người ơn, cái người mình cho là cái người mình nói ơn. Chứ không phải là cái người mình cho là cái người đó ơn mình. Mình bỏ tiền ra mình phải ơn người ta được. Đó. Thứ hai nữa tôi nói thêm một tiền nữa là bà quan nghiệm mới ngay sang bác mừng. Cái bà này bà lấy cô xăm, bà lấy mừng kia của cô 65 ngàn đồng đó. Chứ sao bà trả lời dữ lắm. Tiền lời dữ lắm, dữ dội, cô đừng có lo. 65 ngàn một tháng là bao nhiêu, 10 tháng là bao nhiêu, rồi 100 tháng là bao nhiêu, 1000 tháng là bao nhiêu. Bây giờ cô chết cô tái sanh vòng, bà này chết tái sanh vòng, đó thời gian nó còn tiền lời được. 1000 năm sau bà này nó gặp lại cô, bà đưa cho cô 65.000 đô la. Thế khỏe, có 65.000 Việt Nam bây giờ được 65.000 đô la, cô không chịu, không chịu gì. Cảm ơn bà. Cái đơn giản hết không cái bà cái thằng khỏe quá trời, nó còn cái bực lắm, bực tức lắm. Tại sao tu hành mà đi gạt, mà bảo đâu có tu hành gì đâu. Vậy cô nói vậy là vu oan giáo họa cho mấy người tu hành chúng tôi không? Cái bà kêu nó cũng phải giải giải, nó cầu cầu rồi mặc cả bữa cả tàn của ai rồi tới tôi xin gặp thôi chứ bà tu đâu. Mình cho những đức gì, mình cho những đức để mình cho để mình giết cái tâm tham mình. Mình cho để mình tạo công đức hay mình cho để mà mình cho là vì mình cho gì người ta. Nếu mình cho gì mình á, mình cho gì để mình hoàn thiện cái nhân cách của mình, cái tư cách phẩm hạnh tu hành của mình thì mình cho. Còn nếu mình cho gì người ta thì đừng cho. Ở Thái Lan á, người ta đi mấy sư đi bát xong rồi mấy người Phật tử để bát đấy, ta xá thật trời lại lại gì, có nhiều người phải lại quỳ xuống lại, có nhiều người xá trời, đúng không? Tại sao vậy? Tại vì cho ông sư rồi mà còn phải cảm ơn chung. Nhờ ông sư mà chứ sao con sanh lên cõi trời mà. Cho ông ta mà cảm ơn ta. Cho nên bây giờ mình hướng dẫn cho ai, mình dạy cho ai đó, dạy học nghề. Thì chúng tôi cũng có tiếc, tôi nói mình dạy cho người ta một cái nghề thế này. Nhận ta đến dạy cho ta một cái nghề. Nghề làm kim hoàng, nghề thở bát, hay là nghề trang điểm, hay là nghề may y phục, hay là nghề gì. Mình dạy cho ta một cái nghề. Nhận mỗi người đến dạy cho thành qua bằng nghề tu hành cái này, nhận gì đến đây tu tập, mình hướng dẫn người ta. Thì mình đó là mình để mình hoàn thành cái nhân cách của mình, hoàn thành cái phẩm hạnh tu tập mình, hoàn thành cái từ bi xã của mình, cái vô lượng bác ái vị tha mình, chứ không phải mình vì người đó, mình vì mình, mà người đó là cái phương tiện, mình vì mình là chính. Thì lúc đó mình thấy mình không có thắc mắc gì. Như vậy thì trường hợp này Đức Bồ Tát thể sinh cột ăn á, thể sinh cột ăn, còn đâu xứng đáng gì mà Đức Bồ Tát cũng có nhảy xuống cột ăn. Còn cái bà sư cô giả giả này bà cũng còn là con người, bà chưa phải là cứu vật, đúng không? Thì trong cái Phật dạy bố thí cái bàn sanh á, trong bài kinh 147 kinh Trung Bộ, bài kinh gọi là cái này á, cái phần các xuất tay cũng vừa không bị kinh hay là bố thí không bị kinh. Thì là cái dạy hành bố thí cho bàn sanh có 100 lần công đức. Bố thí bàn sanh, bố thí thường, cái việc bố thí bà là mập nè, bố thí bà là mập là một cái giới khác, một cái loại khác, một cái bản chất vấn đề khác. Còn bố thí bàn sanh á có 100 lần công đức. Rất già nói cái tài giá đã sang luôn á. Tiết cha nói cái tài giá là tiết cha nói cái tài giá là cái tài giá là đi. Tiết cha nói cái tài giá là kính sanh á, mà nó đi cái đầu với cái đuôi nó bằng nhau là xuất sanh. Cái nghĩa chữ xuất sanh là gì? Xuất sanh là gì? Xuất sanh là chúng sanh mà đi cái đầu với cái đuôi ngay ngay như vậy thì rõ không? Rõ cái đầu với cái đuôi nó bằng nhau không? Đúng không? Cái người tôi là cái đầu trên cái tiêu dưới, người không có thì không có, không có thì cái đầu của tôi nó bằng nhau. Đâu cái tiết lưu liên dịch chúng sanh là gì? Chúng sanh là chúng sanh đi đầu đuôi ngang ngang. Thì cái đó ra nó cái ta nhá, là chúng sanh đó, mình bố thí chúng sanh đó đó thì có đa xa thứ nát, đa xa là 100. À xin lỗi, sát sát thứ nát, sát sát, đa xa là 10, sát sát là 100, sát sát thứ nát là 100 là công đức. 100 là công đức. Ở trong chú giải của Tâm Tạng ghi là 500 kiếp không bị chết đói. Bố thí thì nó xuất sanh á, có 500 kiếp không bị chết đói. Chú giải này do Pháp Sư Ma Thâm Tham đọc tâm bản chú giải Bali của Bali ra bằng tiếng Lào và dịch ra chú giải. Thì bố thí cho xuất sanh có 100 lần công đức như vậy. Thì chú giải nói là 500 kiếp không bị chết đói. Thì trời ơi, mình bố thí được xuất sanh đó rồi thánh ơn chứ. Nhờ nó mà 5 năm kiếp mình không bị chết đói. Nó ngơ chứ sao mà mình lại đi dưỡng cá ơn mình. Nó tại sao mỗi ngày tao cho mày ăn mà mày không dưới nhà tao, tao mất cậu không vậy? Muốn cho nó ăn để mình dưới nhà cho mình, bản chất này là khác. Muốn cho nó để tạo cái phước tập để mình hoàn thành cái bố thí độ của mình, bố thí ba la mật. Còn nếu mình muốn cho nó, mày ăn con nha, rồi mình gắn bị cốc của tao, tao đi hành thiền, gắn bị cốc của tao. Thì bố thí đó nó tạo bản chất rồi. Đó. Thì nếu mình hiểu cái cùng cực của giáo pháp thì mình thấy cái hành động của mình hồi thân tối mình á, mình mong là thể pháp nhưng mà bị lợi khi nào thì chỉnh lại. Bố thí cho cái người ác giới, người ác giới, người không có giới, gọi là 1000 lần cũng được. 1000 lần là, xin lỗi cái gì, Satan cú nát hay là Satan cú nát 100, đá xá cú nát là 10, mà xa ta của nó là 100, mà xa xa của nó là 1000, xa xa của nó là 1000 công đức. 100 công đức thì 500 kiếp không bị chết đói, 1000 công đức thì bao nhiêu kiếp không bị chết đói. Chứ có tính ra cái người mà không tu á, không tu giống như chị cô nãy, chị cô giả dạng nãy, không có tu hoài nghiệp. Mình muốn cái người đó thì cũng có 1000 công đức. Thì tiếc thì mình tiếc là không mất công đức. Nếu mà cô này cô không nghe thầy pháp của chúng tôi thì cô tiếc hoài, cô tức bực tức lắm, cô nói trời ơi chiều nay may quá con đi chùa vì con nghe thì nghe được chiêu thuyết của pháp này thì nhưng cái tâm của nó nhưng mấy ngày cũng bực bội lắm, bực tức khi tiếc thầy pháp xong rồi tất cả mọi người nhẹ của mình cái người đó tại lần gặp cũng vừa nói nó trời ngày lần quá gặp chiêu thuyết của pháp này cũng thấy nhiễm quá hoàn nhiễm quá cho nên là còn muốn tiếc cái sáu năm ngày nữa tiếc có sáu năm ngày mà để mà phải khổ mấy ngày. Có 6 năm ngàn mình khổ mấy ngày, thà bỏ 6 năm ngàn tâm mình an vui hơn là giữ 6 năm ngàn mà tiếp tục khổ. Mà cũng may chiều nay là được nghe được pháp, chứ nếu không nghe được pháp này 6 năm ngàn kéo dài tới cũng có tháng chưa hết tục khổ, trả giá quá đắt rồi. Thì muốn đi chơi cái người mà ác giới như vậy có 1000 lần cũng biết sai sai quá. Mà chứ không ghi nghịch cảnh mà mình mới thành Phật được. Nhờ người này chửi mình cái mắng mình mới thành Phật được. Thành Phật mang ơn với người chửi mình. Tại sao chúng tôi nói là cái gì mang ơn với người chửi chúng ta? Tại nhờ họ một người thành Phật. Tối thiểu thành ai đó. Còn nếu không có họ mình thành Phật làm sao mình nhấn nại bắt nó mặt được. Cái Bồ Tát mà cái người ngồi thiền vậy đó. Mà vua đó mà xẻo tay này cũng lần tin, rồi xẻo mũi này cũng lần tin, chặt tay này cũng lần tin, mới thành Phật được. Thì nếu như mà không có cái nghiệp duyên nghiệp cảnh vậy thì không thành Phật. Gạo đen vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi tận cửa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nên rèn luyện mà thành công. Đây là bài thơ Bác Hồ đó. Gạo trong nghiệp ký trong tù vậy. Có bài thơ đó thì đây chúng tôi học rồi, nếu có học lớp 12 lớp 9 gì đó mà học bài thơ thì thấy hay quá. Gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi tận cửa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Cho nên nhiều người còn nó nhiêu khe và nó nghịch duyên nghịch cảnh vậy, mình nhẫn nại đi qua nó mất á, nó không mất được. Nếu mười cái nó mất mình tiêu, tiêu hai cái thì chờ, chứ phải chờ. Chứ mình thi thiếu điểm mà phải chờ năm sau đi nữa. Còn bây giờ mấy người này không làm thì mình đủ điểm, mà gọi là quá. Thế mình làm được chín ba la mật, còn một cái pháp là nhẫn nại ba la mật mà không có điều kiện. Gặp ai tới mình cũng vuốt ve, mình cũng nói chuyện ngon ngọt, mình đâu có nhẫn nại đâu, đâu có nhẫn nại được, có điều kiện nhẫn nại. Mà gặp cái mặt mình chửi mắng mình mà mình nhẫn nại, thì chính cái người này là chích cho mình thành Phật. Nên tại sao phải chửi mình vui, mình hoan hỷ, mình cảm ơn, thank you. Ai chửi mình cái vô nghiệp mà thank you. Xong rồi nhớ nè, giờ đừng nói tiếng Việt, nói tiếng Anh cho nó qua. Ai mình đang ngồi thiền đây, mình kêu lọc cọp nghe. Còn nếu mình ngồi thiền đây á mà nghe lọc cọp thì nó thấy kêu vậy nè, chứ không phải mình đang ngồi thiền mới nghe là một tay vậy. Bà nổi mà bà làm gì hết vậy? Cho nên nếu người tu rồi thì trong hoàn cảnh nào tu, thì những người không cung kính ta, không cung kính tôn trọng ta, mà ta thanh kiều người đó. Họ gặp mình họ lấy người nó ngáo thì thanh kiều. Nhưng tại sao tu hành thì mà ai dạy nhưng mà mất dạy vậy? Gặp người cao niên lớn tuổi đó, cha mẹ không có chào hỏi vậy, đồ mất dạy, quỷ sứ đúng không? Thì lúc đó là mình thấy tâm sân khởi lên, phẫn nộ bất mãn khởi lên. Người ta không chào mình, người ta không có kính trọng mình, mà mình còn cảm ơn mình. Cảm ơn nhờ họ mình như vậy cái tâm. Khi mà họ không chào hỏi mình, họ không cung kính mình như cái tâm mình có sao, phản ứng mình sao. Và khi mình như cái tâm, mình thấy được cái tâm, cảm ơn người, tại sao cảm ơn? Đã nhờ họ mà mình như vậy cái tâm. Còn nếu không có họ, sao nhìn cái tâm? Cái tâm nó cứ xuông nhìn sao nhìn nó, nhìn ra. Nhưng mà nó xuông nổi lên sân chi ấy, thì nhìn nó rõ. Cái ngày như vậy, tôi ngồi đây, rồi ông sư ngồi đây nữa. Tự nhiên như quý vị tới, còn đã chuyện như vậy, ông nội hết. Sao ông nội ngồi đây thì cứ nói. Chứ ngồi đây thì cứ nói. Cái ngày như vậy, như cái tâm á, thì phải làm cái tâm mình nó bắn loạn rồi, nó sân chi rồi. Cái kết thúc lên rồi, nhìn. Thì quay mặt quay nhận thì thấy kiểu những cái, thấy kiểu bà nội những cái nữa. Ở trong cái đoạn kinh này đề cập là chúng ta mong muốn sự cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường của người khác. Và chúng tôi xin được phát biểu một cách thẳng thắn rằng là cái yêu cầu đó là sai. Trong bất cứ trường hợp nào, cái yêu cầu đó là hoàn toàn sai. Vì thứ nhất là khi mình muốn điều đó thì là tâm tham. Và nếu như nó thành tựu thì chúng ta mắc nợ, trả nợ. Mình không phải là những người tu đạo cao đức trọng, mình tham sân si còn rất nhiều. Mình yêu cầu người khác cung kính tôn trọng cung kính tôn trọng cúng dường chúng ta thì cái đó mà nó thành tựu được thì cái đó là hoàn toàn là nguyên hạnh chúng ta trong dòng sanh tử luân hồi. Và khi ta đã mắc nợ chúng ta phải trả. Mình dây mơ rễ má vậy thì chúng ta không thể giải thoát được. Cho nên chính cái sự đòi hỏi cung kính tôn trọng cúng dường của người khác đối với chúng ta đó thì làm chúng ta bị kẹt phát, mất nợ và khó giải thoát được. Cũng điều nữa là gì, thưa quý vị, khi hiểu được điều này rồi á thì khi mình không được cung kính tôn trọng cúng dường thì mình cảm thấy bình thường. Đó là cái kết quả của cái sự không mong muốn đó. Thì mong muốn không có nhưng mình tiền ảo, mình không mong muốn, cho nên nó không có, mình không kịp. Về trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, chúng tôi nói điều này lặp lại lần nữa. Vì hành giả sống quán thông tin thân tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tâm ưu ở đời. Sống quán thọ tinh cần tỉnh giác để nhiếp phục tâm ưu ở đời. Sống quán tâm kinh tâm tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tâm ưu ở đời. Sống quán pháp kinh pháp tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tâm ưu ở đời. Có thân đây, có thọ đây, có tâm đây, có pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, dễ không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các thiện kheo gọi là sống có hơn thân, thân với khỏi thân khỏi thân. Nhìn mình đi con cái đây mình luôn thôi, đó là cái mình chưa rồi chánh niệm nó niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp, còn tất cả những cái khác mình nương vào, tất cả những cái pháp mà mình nương vào đó, cho mình muốn được sự cung kính tôn trọng kính lễ, mình không được mình bất mãn, mình sân si, mình sợ. Khi nào mà mình không an trú vào bốn cái pháp này, sống có thân tinh thân, có thọ tọ, có tâm tâm, có pháp, thì mình biết rằng mình đang đi lạc. Nhớ được. Và đi lạc thì mình hiểu không? Thế thì mình phải bị cái khổ đau, mình phải đi đi lạc pháp, thì mình phải chấp nhận. Mình phải rời khỏi bốn pháp này lúc nào, thì lúc đó mình đi lạc pháp. Mình nếu tất cả các tâm của mình đi trú vào bốn cái này thì đúng pháp. Mà nếu đi xa cái này là dầu cái đó danh nghĩa nào danh nghĩa nào của mình là tối hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giảng đoạn cuối của bài kinh Không Quyến Nhiễm. Vì hôm nay chúng tôi xin được bắt đầu giảng cái bài kinh Ước Nguyện và sẽ trình bày bài kinh này trong vòng khoảng trên 30 phút. Hôm nay thì Diệu Phước Sơn cũng có nhân duyên có Phật tử bài kinh Không Ước Nguyện, bài kinh Ước Nguyện Ác Căn Thay Giác Xuất Tăng được Thế Tôn Ngài thuyết khi Ngài ngự ở tại chùa Kiều Viên, vườn cung cấp cô độc. Và ở đó Đức Phật gọi các tỳ kheo mà giảng về bài kinh Ước Nguyện. Thưa quý vị, tựa đề của bài kinh nói lên cái ước nguyện, cái mong ước à. Ở đây đề cập đến nhiều cái điều mong ước. Tôi muốn cho cái điều mong ước này được thành tựu thì chúng ta phải làm gì? Thì bài kinh Ước Nguyện hướng dẫn chúng ta về cái điều ước nguyện muốn được thành tựu thì chúng ta phải tu tập như thế nào. Này các tỳ kheo, nếu như một người ước nguyện, có một vị ước nguyện mong rằng ta được các vị đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, bớt cái vô lý xíu là như vậy này. Mong rằng ta được các vị đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, thì vị ấy phải thành tựu viên mãn về giới hạnh, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ thanh tịnh. Đó là ước nguyện thứ nhất. Ước nguyện thứ nhất tức là một người muốn mong rằng được các người xung quanh chúng ta yêu mến, yêu quý, cung kính tôn trọng. Thì vị ấy phải thành tựu viên mãn về giới hạnh, có sự kiên trì, nội tâm được tịnh tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu bán hạnh và thức sống tại các chú xứ thanh tịnh. Thưa quý vị, đó là cái điều thứ nhất, ước nguyện thứ nhất. À, muốn thành tựu ước nguyện này thì chúng ta phải thỏa mãn những cái điều đó, những điều kiện đó. Chẳng hạn như là thành tựu viên mãn về giới hạnh, mỗi ngày chúng ta đều có trình giới, mỗi ngày chúng ta đều có sám hối, vân vân. Thì điều đó giúp chúng ta thành tựu cái giới hạnh trong ngày hôm đó. À, chúng ta cần phải có sự kiên trì, nội tâm được tịch tĩnh. Nội tâm phải tịch tĩnh, nội tâm chúng ta không có bấn loạn, không có phiền não. Và đặc biệt là không gián đoạn thiền định, không gián đoạn chánh niệm. Không gián đoạn chánh niệm nghĩa là không gián đoạn thiền định. Thành tựu tuệ quán, cái hạnh mà quán chiếu hay là hạnh hay là trí tuệ thì quán. À, vị này phải thích sống tại các trú xứ không tịnh, trú xứ xa nhánh, trú xứ yên lặng. Đó là cái ước nguyện thứ nhất. Mà muốn thành tựu ước nguyện này thì chúng ta phải thỏa mãn những điều kiện đó. Mình muốn rằng là mọi người xung quanh chúng ta có cái sự quan hỷ, mến mộ chúng ta, cung kính tôn trọng chúng ta, thì nó hành tựu những điều này thì chắc chắn cái kết quả là được cung kính tôn trọng, thương mến. Còn nếu những điều này không thỏa mãn, cái điều kiện này chúng ta không thực hiện được, thì một điều chắc chắn rằng cái sự ước nguyện đó, cái sự mong muốn đó không thành tựu. Rồi mình cũng muốn, nó cũng không xảy ra, không thành công. Thì tốt nhất là đừng muốn, tốt nhất là đừng có mong muốn là người này mến mình, người kia thương mình, người nọ quan hệ với mình, đừng mong muốn. Vì mình muốn như vậy thì cái điều kiện kia phải có, cái điều kiện mà Đức Phật đưa ra đó mình phải có. Không cần phải thỏa mãn tất cả các điều kiện, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện trong các điều kiện thì mình cũng được thành tựu ước quốc thứ nhất. Cái hạnh như những gì không gián đoạn thiền định. Vì tu tập tu thiền mà tốt, tự nhiên cái người ta đang ghét mình, ta chuyển ra thương mình. Cái người ta không quan nghĩ với mình, tự nhiên ta quan nghĩ với mình. Cái người ta không tôn trọng mình, ta tôn trọng mình. Nên cái đó là ước nguyện thứ nhất. Và trong bài kinh ước nguyện mà khi chúng ta muốn thì nhớ cái điều này. Còn nếu như mà chúng ta muốn mà cái điều này nó chúng ta không thực hiện được thì tốt nhất đừng muốn. Muốn thì không có, không thành tựu. Điều thứ hai, mình mong muốn như sao? Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn, thức ăn, chỗ ngồi và thuốc trị bệnh. Nếu muốn được có điều này thì thành tựu những điều trên, điều nãy đã lập đã nói rồi. Vì ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu bán hạnh, sống tại các trú xứ không tịnh. Muốn được có bốn món vật dụng là y phục, chỗ ở, vật thực và thuốc men, thì mình thành tựu những cái điều mình tu tập được những điều trên thì mình sẽ được thành tựu những cái ước muốn đó. Rồi mình muốn như sao? Mình muốn rằng mình được họ dùng những vật dụng như vậy, y phục, món ăn thức thực, sàng tỏa, lợi phẩm trị bệnh, thì mong rằng cái việc lành của những vị thí chủ sẽ được quả báo lớn, được lợi ích lớn. Thì vị đó cũng phải thành tựu viên mãn, giới luật kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các chú xứ không thể. Mình muốn những người thí chủ họ đã cúng dường cho mình, họ làm phước cho mình, bố có phật dụng được, những người đó được quả báo lớn, được hạnh, được lợi ích lớn, thì mình cũng phải thành tựu những điều này. Đó là một cái điều ước muốn tiếp theo, để mình nói là điều thứ nhất là được những người mến mộ chúng ta, thương mến chúng ta, cung kính quý trọng chúng ta. Điều thứ hai là được nhận những cái vật dụng, y phục, các món ăn thức thực, chỗ ngồi, chỗ nằm và dược phẩm trị bệnh, chỗ ở, vân vân. Điều muốn thứ ba là mong rằng những người mà làm phước như vậy á sẽ hưởng được quả báo lớn, lợi ích lớn, thì chúng ta cũng phải thành tựu những điều mà đã trình bày. Điều muốn thứ tư, mong rằng những bà con quyến thuộc với ta khi họ chết và mệnh chung nghĩ đến ta với tâm quan hỷ, nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn. Mong rằng những người thân bằng quyến thuộc chúng ta mà nghĩ đến chúng ta khi mà mệnh chung mà nghĩ đến chúng ta, thì những người đó được cái quả báo tốt, được lợi ích to lớn, thì cái gì ấy cũng phải thành tựu về giới định tuệ, cái hạnh thiền định và trí tuệ. Điều muốn tiếp theo là mong rằng ta nhiếp phục được lạc và bất lạc, chứ không phải bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc. Nếu vị này muốn điều này thì vị này cũng phải thành tựu những điều đó, để giới, để định và tuệ. Thường thường ấy, cái gì hiện thiện ấy, thì cái bất lạc, cái khổ nó tấn công chúng ta, nó nhiếp phục chúng ta. Nhưng mà mình muốn lựa lại, mình muốn rằng mình phải nhiếp phục được cái khổ đó, cái thọ khổ đó, thì mình muốn nhiếp phục được cái thọ khổ đó, thì mình cũng phải thành tựu giới định tuệ. Còn không thì cái thọ khổ nó tấn công chúng ta, nó nhiếp phục chúng ta, nó làm chủ. Điều tiếp theo, mong rằng ta nhiếp phục được kiếp đảm và sợ hãi, chứ không phải kiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục kiếp đảm và sợ hãi, vì ấy phải thành tựu viên mãn về giới, về định và về tuệ. Vậy thường thường chúng ta bị cái sự kiếp cảm và sợ hãi nó tấn công chúng ta. Vì vậy chúng ta muốn làm chủ cái đó, muốn nhiếp phục cái sợ hãi kiếp cảm, thì phải thành tựu ba điều giới định tuệ. Điều tiếp theo, mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn hiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại là tu. Chính là bốn thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì vị ấy cũng không ngoài cái việc thành tựu viên mãn về giới, về định, về tuệ. Từ cái bước nhỏ nhất đến cái bước là bắt đầu cao rồi, thì cũng không ngoài cái việc tu hành của chúng ta. Cho nên chúng ta tu tập về thì chúng ta thành tựu được hết tất cả. Chúng ta hành tựu được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại là trú, thì nếu gì nào muốn điều này thì cũng bắt đầu lại từ đầu, thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu trí tuệ. Điều muốn tiếp theo là mong rằng có những giải thoát tịch tịnh, siêu thoát sắc giới, thuộc vô sắc giới. Mong rằng ta có thể cảm xúc với thân và sống an trú trong cảnh giới ấy. Cái gì này muốn thành tựu cái vô sắc giới, nãy là thành tựu sắc giới, thành tựu cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bây giờ vậy này muốn thành tựu cái không vô biên, thích vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng, thì vậy này cũng phải thành tựu viên mãn về giới luật, thiên trì, nội tâm thực tỉnh, không gián đoạn thiền, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các chú xứ không thịnh. Ứng với tiếp theo, mong rằng ta trừ diệt ba kiếp sử, kiến quả diệu lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác, thì ấy cái thành tựu giới định tuệ. Nếu người nào muốn có cái ước nguyện là mong rằng ta trừ diệt ba kiếp sử. Ba kiếp sử là thân kiến hoài nghi tâm thủ, kiến quả giữ luôn, giữ luôn tức là giữ phần vào cái dòng nước thánh, không còn bị đọa lạc. Tức là cái người mà chứng quả giữ luôn rồi á, người này không có bị xa về bốn người ác đạo nữa, giống người có bảo hiểm rồi, không có bị xa đến bốn người ác đạo chắc chắn vậy. Thì vậy này cũng bắt đầy bắt lại từ đầu, thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu quả. Tại sao mỗi ngày mình phải sinh giới để thành tựu giới? Ngày nào mình cũng sinh giới nó trong sạch, đó là thành tựu giới. Ngày nào mà sám hối để thành tựu giới, ngày nào mình cũng hành thiền, cũng chánh niệm, thành tựu định. Rồi nhờ cái thiền mà giới đang sinh định, định đang sinh tuệ, nhờ cái có trí tuệ thì thành tựu được trí tuệ. Nhờ như vậy thành tựu trí tuệ, thấy được sanh diệt, thấy được vô thường, đây là cái nền tảng chánh niệm. Khi thở vô biết, khi thở ra biết, khi thở vô dài biết, khi thở ra dài biết, chánh niệm. Rồi thấy sự sanh hơi thở, sự diệt hơi thở, sự sanh diệt hơi thở, trí tuệ. Như vậy thưa quý vị, tức là khi nào mà có cái mong ước là để diệt trừ ba kiến sử, thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì cũng phải trở lại từ đầu, thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ. Để từ cái nhỏ nhất, quý vị thấy từ cái nhỏ nhất là từ cái chuyện ăn uống, để bắt đầu cái lần lớn, lần lớn, lần lớn, lần đến cái thiền hiệp thế, tức là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, đến tới cái đạo quả là tu đầu quần, tức là hạ hạ hạ hạ hạ, thì cũng đi lại từ bắt đầu rồi. Mà báo tin mừng cho quý vị là khi mình có chánh niệm á, cái thuần thục á, thì giới hạnh nó gì mà thì tiến lại là bất sạch. Nhưng mà tôi ví dụ như cái người có chánh niệm á, cái người đó không có tà ngữ, không có phạm vào cái tà ngữ, tức là giới phần người đó phạm. Nếu mà người có chánh niệm thì người đó không có nói, cái người không có chánh niệm thì muốn nói gì nói, nhưng mà có chánh niệm rồi thì cậy thì họ buông nói. Nếu có chánh niệm mới nói, còn chánh niệm là thân không nói, giết thì chết là buông nói. Nếu nói mà không chánh niệm thì cái này như nào mà có tu tập, có kinh nghiệm mới biết là cái người mà có cái pháp mà chánh niệm tuần tụ rồi đó thì không nói. Còn người mà không có chánh niệm thì nói búa xua, nói đủ thứ. Còn người mà có chánh niệm là không nói, mà khi nói ra thì có chánh niệm, mà chánh niệm nó điều khiển cho nên chánh ngữ nó có. Còn nếu mình nói mà không có chánh niệm thì nó tà ngữ, mà tà ngữ thuộc chánh ngữ, thuộc giới phân, thuộc về giới. Do đó cái người chánh niệm thì điều khiển được cái điều khiển được cái chánh ngữ, tránh được cái tà ngữ. Ở trong cái quyển Thấm Tâm Hiện Tại có một câu rất là hay, xin tặng cho quý vị là gì: càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng nói nhiều, càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng nói nhiều. mình nói nhiều á thì phiền não lên, mà mình càng phiền não mình càng muốn nói nữa, mà nói nữa thì phiền não tăng nữa, mà phiền não tăng nữa thì muốn nói nữa. Thì tại sao mình phải im lặng vậy, tĩnh khẩu im lặng, im lặng để cho nó có thành tựu cái giới, cái định và cái tuệ. Thì sao mình phải dùng cái tĩnh khẩu để im lặng? Tại vì để cho mình thành tựu với định tuệ, mà thành tựu với định tuệ thì mới cái ước nguyện mình mới thành tựu được. Còn nếu thành tựu không thành tựu với định tuệ thì ước nguyện mình có ước có mấy luôn không thành tựu. Vì biết cái này chúng tôi ước nhiều, ước nhiều thì ước, mình ước cho nó đừng có phiền não, ước cho nó được an vui, ước nhiều lắm nhưng mà không có cái gì hết. Nhưng mà mình thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được tuệ thì thậm chí mình không ước nó cũng có. Còn mình ước nguyện đủ thứ hết nhưng mà mình không thành tựu được cái kia thì nó không phát sinh. Nên thưa quý vị là cái nước miệng này rất là hay. Hay chỗ là thật sự mình muốn đủ hết, mình muốn, nhưng muốn được cái đó thì phải có cái này, cái điều kiện nó đưa ra. Không có cái này thì cái kia không có. Nên là xin nghe chú ý kỹ cái bài kinh này. Chút xíu về cái kinh này cũng không có dài, ngắn thôi. Chúng tôi trình bày hết bài kinh này trong tối hôm nay. Thưa quý vị, như vậy cái người muốn diệt trừ ba kiết sử là thân kiến và nghị tướng thủ á, thì cái người này cũng phải bắt đầu lại từ đầu, là thành trụ giới, trụ định, thành trụ lại. Mà tiền diện Phước Sơn thì giúp cho chúng ta có cái đó. Ngày nào mình cũng xin giới, ngày nào cũng sám hối, ngày nào mình cũng có chánh niệm, và ngày nào mình cũng thi Phật. Thì khi mình thành trụ được cái điều này thì ba cái sự nó sẽ được diệt trừ. Thân kiến hoài nghi tâm thủ. Thân kiến tức là tà kiến về thân, hoài nghi tức là nghi ngờ Phật pháp tăng, nghi ngờ nâng quả tổ phước. Chứ tâm thủ là chấp vào những cái giới mà không đúng. Như tâm thủ chấp thủ vào những cái giới mà không đúng. Thân kiến là tà kiến về cái thân, không có ta tôi mà biết có ta tôi. Thế này như nói là tôi mập, tôi ốm, không có tôi, không có tôi mập ở đây, không có tôi ốm. Mà gì mập vậy ông? Đất nước lửa gió nó mập, mà đất nước lửa gió nó ốm, chứ không có tôi mập tôi ốm này. Đó là điều thứ nhất. Đó là thần kiến. Thế là nó tôi nhớ nhà quá, không có tôi nhớ nhà, không có tôi. Cái tưởng nó nhớ nhà, không có tôi. Rồi tôi bệnh quá, tôi đau quá, không có tôi đau. Cái cảm họ đau nhất, không có tôi đau. Tôi biết cái này, tôi biết kia, không có tôi biết, mà là cái thức nó biết. Tâm nó biết, chứ không có tôi biết. Đất nước lửa gió nó không biết, mà là cái tâm, cái thức nó biết. Tôi thông minh trí tuệ quá, tôi ngu si quá, không có tôi, không có tôi thông minh trí tuệ, mà có cái hành vũ. Cái hành vũ nó trí tuệ hay nó không trí tuệ, nó si mê hay là không si mê. Nhưng mà thân kiến là gì? Thân kiến là chắc là có cái tôi, có cái tài. Cho nên á, là khi mà mình có ai mà nói tới mình á, mình mới buồn mới giận. Thế nếu mà mình không có thân kiến thì mình không có giận nữa. Chắc thì có thân kiến là tà kiến, mà người tham chấp vào cái ta, cái tôi, cho nên mới ở lên cái thân kiến. Và cái thân kiến đó là tà kiến, mà tà kiến thì nghĩa tham chấp thủ, mà tham lên rồi thì tham nặng, cho nên là chấp thủ. Khi mình hiểu rồi á thì mình không có phiền não, mình không có tham, mà không có tham thì không có sân. Cái sân nó đẻ ra từ cái tham, mà tham này có tà kiến. Thì nghe kỹ chứ, người kia nghe tham sân rồi, nhưng mà số chi tiết này tôi nói là thân kiến nó đi với tham, mà tham liên quan tới cái thân, chấp thủ cái thân, tà kiến nó đi chung với tham, mà tham cái gì? Tham cái thân này, cái tà. Cho nên mình sẽ, mà khi mà chấp vào cái thân, có cái thân, có cái tôi rồi ấy, mà người ta đủ một cái tôi của mình ấy, thì mình sân, mình phiền não. Cho nên đó là cái bậc tu đầu nguồn là diệt trừ thân kiến và nghĩ tâm thủ, không có chấp vào cái ta, cái tôi. mình hiểu rằng có cái tôi cái ta, nhưng mình thật sự có cái tôi ta. Vậy cái người hành thiền là để thấy rằng không có cái ta cái tôi, không có cái gì đâu. Có cái hơi thở, có cái biết gì cái hơi thở, và hơi thở sanh diệt, và cái biết cái hơi thở cũng sanh diệt, chứ không có ta tôi này. Cái người hành thiền rất là để thấy cái đó. Bởi vì nghe chúng tôi nói lý thuyết vậy, nhưng mà mỗi người phải tự thấy cái đó bằng kinh nghiệm. Tại vì kinh hạnh họ không thấy có người kinh hành, mà chỉ thấy có đất nước tự do nó di chuyển. Mà trong cái di chuyển đó nó có sanh diệt. Thì tự mình mò ra là không có cái ta cái tôi này, bỏ cái thần kiến, đắc tu được rồi. Không biết trong hội chúng mình đây có người nào đắc tu được rồi chưa? Mà đắc tu được rồi thì mới vậy đó, không có chấp vào cái ta cái tôi nữa. Chúng tôi có một cái niềm tin rằng là trong quý vị sẽ có người đã đắc tu được rồi không? Còn nếu chưa đắc thì chắc năm tới cũng đắc, năm tới đắc thì năm tới nữa, năm tới đắc nữa thì kiếp sau đắc. Nhưng mà từ cái ban đầu từ bây giờ phải có, phải có kiên trì. Cái này nó có chút kiên trì, cái điều là phải hành thiền, phải theo pháp, phải đi kinh hành, phải chánh niệm một cách kiên trì thì mới thành tựu được. Còn nếu không á, nó như trở lại luôn thì nó cái kết quả nó cũng vậy thôi luôn rồi. Để nhớ điều này. Vậy đừng có tại sao nó tu lâu quá mà tôi cũng chưa có được cái gì, tại vì cái tu mình nó chưa kiên trì, nó chưa có bẹp năng, nó chưa liên tục, cho nên cái kết quả nó cũng vậy thôi luôn rồi. Người phải chấp nhận cái đó. Còn nếu gì thiện thọ rồi thì bảo đảm thì tăng tăng là thành đủ hết. Chứ không lẽ mình dừng nghĩ Đức Phật thì đưa vào kinh ra này là ngày giống như dụ dỗ mình nói đây cho có để cho mình thấy vậy, không phải, nó có thực vậy, chắc chắn trăm phần trăm nó có thực. Nếu như mình hành đúng như vậy thì phát sinh nó sẽ đi tương tự vậy, chứ không phải Đức Phật thì đưa ra đây để cho giống như dụ dỗ mình không có. Mà chúng tôi trích bài kinh này ra để mà dụ quý vị thôi, chắc chắn quý vị đã vừa quên rồi kia, quý vị ham rồi. Mà chắc chắn nếu mà thành tựu được thì sẽ đắc, mà đắc vừa rồi là diệt trừ thân kiến, hoàn nghiêm tâm thủ. Hoàn nghiêm tức là nghi ngờ về nhân quả, nghi ngờ về tội phước, nghi ngờ về luân hồi tái sanh, vân vân. Tại sao có người ở ác mà sống dai ở hiền tích xót, nghi ngờ đó. Nghi ngờ là cái người họ ác nghe tích tức mà sao họ sống bồ hạn, đậu quá không chết. Tiền bạc phải cho bảo hào, cái người ở hiền làm lành mà không có gì hết, nghi ngờ, nghi ngờ nhân quả. Thì cái người đắc tu được rồi thì cái đó không nghi ngờ được. Không nghi ngờ thì mình chưa đắc tu được rồi nghi ngờ được. Nghi ngờ cho cái bà này nó vô ngồi thiền mà nói chuyện riết mà thấy mà không có dọc không bẻ tim mà thấy rồi nghĩ bắt cái bẻ ra nghi ngờ được. Nhân quả không thấy thì có cái sự nghi ngờ vậy là cái người chưa đắc tu rồi. Còn mình mà đắc tu rồi thì không có nghi, không có nghi nhân quả, nghi luân hồi tái sanh, không có nghi gì tội phước. Ông tu đắc bà mà tu bà đắc ai, tu đắc có tu đắc chắc chắn vậy, không có nghi ngờ. Rồi nhân nào thì quả nấy, ở hiền thì cũng là ác gặp dữ, chứ không phải là mình nghi tại sao người ta ở ác mà sống dai mà ở hiền tích sớt, hay là ở ác mà gặp may mà ở hiền gặp rủi. Thì cái nghi ngờ đó mình chắc thắc mắc. Giới cấm thủ là những cái cấm mà nó không đúng đúng chánh pháp. Chẳng như có người ăn một ngày nghỉ một tháng thì cái giới cấm nó không đúng, nó thuộc về khổ hạnh. Mà ví dụ là xưa Đức Phật ngài cũng từ bỏ khổ hạnh rồi, ngài lúc đầu ngài cũng ngài là Bồ Tát, ngài cũng tu cho khổ hạnh, nhưng mà sau đó ngài cũng từ bỏ khổ hạnh. Thì quý vị tự kiểm là mình đã đắc tu được rồi chưa, khi mà đã nghe cái đoạn kinh này rồi xem mình đắc được tu rồi không, mình còn thân kiến không, mình còn hoàn nghiêm không, còn giới cấm thủ. Nếu cái này chưa thì có nghĩa là cái thành tựu giới mình chưa, thành tựu để mình chưa, thành tựu tuệ chưa có. Thì yêu cầu của mình là phải cần nỗ lực hơn nữa. Cái điều nào có ước nguyện mong rằng ta trừ diệt ba kiếp sử là thân kiến, hoàn nghiêm, giới cấm thủ, làm cho giảm nhẹ tham sân, ta chứng được Nhất Lai, chỉ trở lại đời này một lần nữa mà thôi, để đoạn tận khổ đau. Thưa quý vị, đây là đất Tu Đà Hàm cứ đồ vờn đất là thất lai là trở lại khỏi dục giới là 7 lần. Còn người đất Tu Đà Hàm mới trở lại được 1 lần thôi, cái lượng đất tư đà hàm thì cũng trở lại bắt đầu từ thành tựu giới, thành tựu chánh niệm, tức là thành tựu định và thành tựu trí tuệ. Tôi nghe thấy nó tác dụng lớn. Cái chuyện mình làm ở đây ngồi thiền, mình đi kinh hành có việc nó ta trừ diệt năm hạ phần kiết sử, ta được quá sanh, chứng được niết bàn ngay tại cảnh giới ấy, không còn trở lui cõi này nữa. Nghĩa là gì? Nghĩa là Anaham trong cái tiếng Pali gọi là Anagami. Anagami tức là không trở lại nữa. Anagami tức là lai là lại, á là không. Anagami là không trở lại nữa, không là cõi dục giới này nữa. Mà khi đắc Anaham rồi á, thì đi lên cõi sắc giới ở. Rồi cõi sắc giới rồi bắt đầu niết bàn nó luôn. Đắc A-la-hán tại đó luôn niết bàn, không trở lại nữa. Quý vị, như vậy cái người nào cũng muốn đắc được cái này á, diệt trừ năm hạ phần kiết sử là thân kiến và nguyên lý cấm thủ dục ái và sân, diệt trừ luôn cả dục ái và sân nữa thì cái người này cũng phải trở lại. Vì ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các chúng xứ thanh tịnh. Đó là cái ước muốn mình thành tựu được cái vì ấy ước mong rằng ta chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, ta hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua thành, qua núi, như đi ngang qua hư không, ta độn thổ trồi lên ngang qua đất liền, như ngang qua đất liền như ở trong nước, ta đi trên nước không chìm như trên đất, ta ngồi kiết già đi trên hư không, như con chim với bàn tay đã chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại quái lực, đại thần lực như vậy, ta có thể thân ta có thần thông bay cho đến phạm thiên. Có một kiểu muốn vậy đó, muốn nghĩa là một thân hiện ra nhiều thân, rồi nhiều thân hiện ra một thân, rồi bay đi trong đất giống như đi trong nước, đi trong đất liền giống như nước, đi ngang qua vách, đi ngang qua vách, ngang qua thành, thì cũng trở lại cái thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ. Có gì nào muốn đi ngang qua cái vách tường của cái thiền viện này thì cũng vậy, cũng có chánh niệm. Vì nghe đầu tiên thì mình thấy phấn khởi không? Thế nào rồi ở đây chúng ta cũng có người sẽ đi qua đất được, chắc chắn vậy.